Bất diệt bá thể quyết, chương 941, thí luyện tháp tầng 3. Góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, quanh thân nhấc lên trận trận bọt nước, ở xung quanh hắn hình thành thủy chi vòng thuẫn, đem hắn vững vàng hộ ở trung tâm, mà những lít nhít kia đao mang, đều bị thủy chi vòng thuẫn cản lại. Mộ Phong cái này mới nhìn rõ. Những này từ thảo nguyên chỗ sâu chui ra ngoài thân ảnh chân diện mục. Lại là một tên người mặc kim hoàng áo giáp áo binh sĩ. Từng cái đều cầm trong tay kim sắc trường đao. Những này kim giáp binh sĩ khí tức so ngân giáp binh sĩ cường đại hơn nhiều. Từng cái đều là mệnh luân nhị trọng tu vi, mà lại phối hợp cực kỳ ăn ý, không ngừng vung chặt tại Mộ Phong chung quanh vòng thuẫn. Vô số đao mang hội tụ thành đao mang phong bạo, lại dung chuyển thủy chi vòng thuẫn. Phá, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng. Thủy chi lĩnh vực bên trong, đột nhiên nổ lên từng đạo bọt nước, mỗi nói bọt nước đều hóa thành một thanh thủy chi hình kiếm. Vô số thủy chi hình kiếm lấy vô song chi thế, tiêu xạ mà ra, nhao nhao đâm vào kim giáp binh sĩ phía sau. Trong chớp mắt, trăm tên kim giáp binh sĩ đều bị thủy chi hình kiếm tập sát diệt vong. Lý Phong, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện tháp tầng thứ 2, thu hoạch được tích phân 200, hiện tại tổng tích phân 300, còn muốn tiếp tục xông cửa ải thứ 3 sao? Trong hư không, cái kia nói băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũ là không tình cảm chút nào. Tiếp tục, Mộ Phong hít sâu một hơi. Trong lòng kích động, cái này thí luyện tháp đúng là không tệ. Hắn biết rõ, nếu không phải hắn nắm giữ nhị trọng lĩnh vực, cái này cửa ải thứ 2 muốn thông qua, chỉ sợ có chút khó khăn. Cái này thí luyện tháp đối với ma luyện lĩnh vực rất có hiệu quả. Đồng dạng tu vi, không có bất kỳ cái gì ngoại lực, tiến vào nơi đây võ giả muốn chiến thắng trăm tên địch nhân. Chỉ có sử dụng lĩnh vực tài năng đánh bại. Bằng không mà nói, sẽ chỉ bị giết, dạng này có thể thật to tôi luyện tự thân lĩnh vực. Tại trong thực chiến, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra tự thân ngộ ra lĩnh vực chỗ thiếu sót. Dạng này cũng có thể xúc tiến võ giả đối tự thân lĩnh vực cảm ngộ. Giờ phút này, Mộ Phong phát hiện chung quanh hắn mênh mông vô bờ thảo nguyên. Đã dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Vùng rừng rậm này rộng lớn vô cùng, cổ mộc che trời, thảm thực vật tươi tốt. Mộ Phong ngẩng đầu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bầu trời một góc. Rừng rậm này quá mức tươi tốt, hoàn toàn che lại chân trời trời xanh trăm nguyên. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, nhảy lên một cái, rơi tại gần nhất một gốc cổ mộc phía dưới cùng một cây thân cành bên trên. Sau đó Mộ Phong hai chân cơ thịt căng cứng, bỗng nhiên nhất bạo phát. Sau đó lần lượt tự thân cây ở giữa nhảy vọt, cuối cùng rơi tại cổ mộc chóp đỉnh. Bất quá, Mộ Phong vừa thăm dò, một đạo kinh khủng tiếng xé gió lên, nơi xa trong không khí nổ tung kinh khủng bạch khí, đinh tai nhức óc âm bạo thanh càng là nguyên nguyên không thất truyền triệt mà lên. Mộ Phong trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không cần suy nghĩ liền thi triển ra lĩnh vực chi lực. Vô tận dòng nước như dòng quyển đem Mộ Phong vờn quanh ở trung tâm. Từng chuôi thủy kiếm như cơn lốc tại dòng nước bên ngoài cấp tốc xoay tròn. Mà Mộ Phong chung quanh phương viên mấy chục dặm, càng là thành một mảnh nước thế giới. Sóng nước lấp loáng, thủy triều mãnh liệt, phanh phanh phanh, một đạo bóng đen to lớn. Nháy mắt phá vỡ tầng tầng sóng nước, đánh thẳng mà đến, như cơn lốc vô số thủy kiếm nháy mắt bị phá tan mà đến. Trùng điệp đánh vào dòng nước vòng thuẫn bên trên, kinh khủng lực trùng kích, thuận theo dòng nước, trực tiếp tác dụng trên người Mộ Phong, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi bay ngược mà ra, đụng ngã vài cây cổ mộc, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Mộ Phong cấp tốc tự đứt gãy thân cây nhảy lên một cái. Hóa thành từng đạo tàn ảnh, cấp tốc lui đến cách đó không xa, mà hắn ngã xuống đất địa phương. Một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt ngang mà đến, đem hắn mặt đất đánh ra to lớn cái hố, vô số bùn nhão vỡ ra, Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, cái này mới nhìn rõ ràng, tập kích không phải là hắn nhân loại võ giả, mà là một con ngoại hình như sói, lại mọc ra một đôi cánh lớn quỷ dị linh thú, mệnh hải tam trọng linh thú. Mộ Phong đôi mắt ngưng trọng, sau đó lúc này mới phát hiện, ở đây đầu linh thú phía sau hư không, xuất hiện từng đạo đồng dạng linh thú, trải rộng tại thiên không, cơ hồ như mây đen đem vùng trời này che kín bao phủ. Từng đôi sắc bén mà tràn ngập sát ý đôi mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong, phảng phất nhắm người mà phệ. Cái này tầng thứ ba thế mà không phải nhân loại võ giả. Ngược lại là linh thú, hơn nữa còn là loại này có thể phi hành linh thú. Mộ Phong tâm không ngừng trầm xuống, hắn hiện tại chỉ là mệnh luân nhất trọng tu vi, hoàn toàn không cách nào đạp không mà đi, nhưng những linh thú này lại có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn. Bay trên trời, tự nhiên tốc độ so trên mặt đất bên trên chạy nhanh rất nhiều. Mộ Phong tình cảnh hiện tại có thể nói là hoàn toàn ở thế yếu. Mà lại những linh thú này còn từng cái đều là mệnh hải tam trọng. Có thể mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Hồng hồng hống, trải rộng ở chân trời linh thú gào thét một tiếng. Bắt đầu không chút kiêng kỵ lao xuống mà xuống. Từng cái lợi chảo bắn ra ra rét lạnh cùng lạnh thấu xương. Mộ Phong thần sắc khẽ biến. Lĩnh vực triển khai, ngăn trở phía trước nhất hơn 10 cái linh thú. Còn hắn thì cực nhanh xông vào rừng rậm chỗ sâu. Còn tốt cái này cửa ải thứ ba sân bãi là rừng rậm khu vực. Nếu vẫn trống trải vùng quê, chỉ sợ Mộ Phong liền tránh đều không có tránh, vừa đối mặt liền bị vây công mà chết. Siêu siêu siêu, hơn 10 cái linh thú phi lang, nhanh chóng từ phía sau đuổi đi theo. Tại dày đặc trong rừng cây, chăm chú khóa định Mộ Phong, căn bản không thả, mà cái khác phi lang thì là lục lần lượt tiếp theo ở phía sau. Dù sao cái này rừng rậm tràn ngập quá nhiều thân cây cùng thảm thực vật. Phi lang nhóm trọn vẹn 100 đầu, căn bản là không có cách cùng một chỗ xông vào trong rừng rậm. Chỉ có thể từng nhóm truy đuổi Mộ Phong. Mộ Phong giống như mạnh mẽ viên hầu, tại trong rừng rậm nhảy vọt xê dịch, một bên tránh né lấy sau lưng phi lang tập kích, đồng thời lại sử dụng thủy kiếm lĩnh vực đối với lạc đàn phi lang phản kích. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mộ Phong dần dần giết không ít phi lang, trên người cũng là trải rộng rất nhiều vết thương, mà hắn ở đây trận truy đuổi trong chiến đấu, không ngừng sử dụng lĩnh vực quá trình bên trong, cũng đối tự thân lĩnh vực có khắc sâu hơn nhận biết. Phanh phanh phanh, đột nhiên, Mộ Phong chung quanh hơn 10 cây cổ mộc sụp đổ, hơn 10 cái phi lang từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Điên cuồng đối với Mộ Phong tiến hành công kích, Mộ Phong đem thủy kiếm lĩnh vực thi triển đến cực hạn. Lại bị động địa không ngừng chống cự, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, thủy kiếm lĩnh vực cũng dần dần bị hơn 10 cái phi lang đột phá. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, Mộ Phong phúc trí tâm linh, quỷ thần xui khiến đem kim chỉ ý chí dung nhập lĩnh vực bên trong. Nhất thời, trải rộng tại Mộ Phong chung quanh lĩnh vực. Kim quang đại phóng, trong suốt dòng nước hóa thành kim dịch, ngưng tụ thủy kiếm hóa thành kim kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, từng đạo kim kiếm càn quét mà ra, dễ dàng chém xuống hơn 10 đầu phi lang đầu lâu. Chỉ thấy từng cái không đầu phi lang thi thể, tự giữa không trung rơi xuống, sau đó tán loạn biến mất, rầm rầm. Cùng lúc đó, kim sắc thủy triều mãnh liệt mà lên, điên cuồng hướng lấy 4 phương 8 hướng càn quét ra. Nháy mắt che mất còn lại phi lang, khi kim sắc thủy triều tiêu tán về sau, còn lại phi lang đều diệt vong. Mộ Phong thân hình chật vật, đứng ở từng cây sụp đổ cổ mộc trung ương chỗ. Đôi mắt tràn đầy lập lòe tinh mang, hắn không nghĩ tới, tại bị phi lang vây công sống chết trước mắt, hắn thế mà thuận lợi đem kim chỉ ý chí dung nhập lĩnh vực bên trong. Tiến đã hóa thành tam trọng lĩnh vực. Lý Phong, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện tháp tầng thứ 3, thu hoạch được tích phân 300, hiện tại tổng tích phân 600, còn muốn tiếp tục xông thứ tư quan sao? Trong hư không, băng lãnh thanh âm lần nữa vang lên, tiếp tục, Mộ Phong hít sâu một hơi, khóe miệng hơi vỉnh cấp ra đáp án, cách chương.